Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495. Chương 1495. Thái độ tích cực. Bất quá, Độc Long tôn giả cũng cảm giác được. Tà giáo võ giả gần đoạn thời gian tiến công số lần tại giảm bớt. Tựa hồ tại tích lũy sức mạnh. Sức chiến đấu của bọn họ nơi phát ra dù sao cũng là phải nhanh rất nhiều. Điểm này cũng rất có thể. Đương nhiên, hung thú bị bọn hắn như thế đổ sát, kỳ thật sớm tối cũng là sẽ tiếp không lên. Chỉ bất quá trước mắt hẳn là còn không có đạt tới mức độ này. Dù sao chính đạo võ giả trưởng khống địa bàn muốn so tà giáo võ giả rộng lớn rất nhiều. Tà giáo võ giả có thể lấy ra lợi dụng, cũng không chỉ là băng xuyên sơn mạch, như loại này địa phương vẫn là không ít. Tà giáo võ giả không có khả năng từ bỏ. Chỉ bất quá trên một điểm này, chính đạo võ giả cũng là bất lực đi ngăn cản. Kỳ thật nếu là dạng này phát triển tiếp, chỉ cần một lúc sau, dù là thắng lợi sau cùng, đối chính đạo võ giả cũng khá bất lợi. Hung thú đại lượng bị tàn sát, cuối cùng chính đạo võ giả muốn bồi dưỡng một đời mới võ giả, tất nhiên sẽ có rất nhiều không tiện chỗ. Nói tóm lại, trên thực tế tình hình chiến đấu đối với chính đạo võ giả y nguyên vẫn là bất lợi. Hai người vừa nói, một bên nhanh chóng hướng Hỏa Vân Tông mà đi. Hai ngày sau đó, rốt cục đến, trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên không có bộc phát ra cái gì chiến đấu đến. Long Hãn Hải cũng tự mình tiến lên đón, bất quá nụ cười trên mặt nhưng cũng mang theo một ít khổ sở chát chát. Bọn hắn đều đã biết, Bạch Vũ Triết lần này đi Đông Hán, cũng không có tìm được Mạc Hải Linh Hoa. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết về sau con đường võ đạo, cơ hồ đã là bị phế. Thân là sư phụ Long Hãn Hải sao có thể cao hứng? Sư phụ, Đồ Nhi không có việc gì, dù là đến không được thánh khung cảnh, Đồ Nhi luyện đan cùng luyện độc cũng không phải ăn chay. Bạch Vũ Triết tiến lên làm lễ, giọng điệu rất là nhẹ nhõm. Long Hãn Hải cười vỗ vỗ Bạch Vũ Triết bả vai, trong lòng cũng là vui mừng không ít. Kỳ thật hắn lo lắng nhất vẫn là mình đệ tử khó lòng chấp nhận chuyện này, trở nên cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, đấu trí toàn bộ tiêu tán. Vậy liền thật phiền phức. Một đường đi trở về Bạch Vũ Triết trước kia chỗ ở gian phòng. Gia Cát Phi Vân đang bận một số chuyện, cho nên vẫn còn chưa qua đến. Đến gian phòng bên trong ngồi xuống về sau, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền bắt đầu thương lượng chiến tranh sự tình. Sư phụ, bây giờ cái này chiến tranh như thế kéo dài thêm, đối với chúng ta quá bất lợi. Không chỉ có là môn nhân đệ tử không ngừng tiêu hao, bổ sung chậm chạp sẽ hình thành đứt gãy, mà lại hung thú không ngừng bị tàn sát, cũng không phải chuyện nhỏ. Sư phụ cảm thấy, chúng ta muốn thắng lợi lời nói, mấu chốt ở nơi nào? Bạch Vũ Triết chủ động mở miệng hỏi, hắn tình trạng nhìn hoàn toàn không có nhận tự thân ảnh hưởng. Rất tích cực, mấu chốt ở chỗ huyết ma không ngừng gia tăng, liên tục không ngừng, mà lại, không có độc, Độc Long huynh. Đối phương luyện độc sư cũng sẽ không người khắc chế. Nếu như đối phương huyết ma cùng nhân ma số lượng giảm bớt một bộ phận, tà giáo võ giả thực lực tổng hợp kỳ thật đã không bằng chúng ta. Long Hãn Hải hơi sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, kỳ thật chuyện này bọn hắn cũng đã sớm thương lượng qua, nhưng vẫn luôn không có biện pháp gì tốt. Dù là đối phương thiếu chỉ thiên hằng cái này cường giả tuyệt đỉnh, nhưng vẫn như cũ còn có sức mạnh có thể ngăn được Long Hãn Hải cùng Hoàng Phủ Diễm. Gần nhất xuất hiện mấy cái nhân ma, thực lực cường hoành phi thường, mà lại trong đó có hai cái còn bảo trì lại tự thân tư duy. Mặc dù so ra kém chỉ thiên hằng, có thể lại phối hợp một số phi thường cường đại huyết ma. Tại về số lượng tiến hành đền bù, nhưng cũng có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Trừ ra đứng đầu nhất lực lượng bên ngoài,